Từ Cầm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 231, ra tay giúp đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liêu Chu chợt bừng tỉnh, quý khách gọi ta sao? Vị khách đang cầm quyển sách mới bật cười. Người đấy, tiểu nhị, sao lại như mất hồn vậy? Hầy, Liêu Chu thở dài nặng nề. Không có gì đâu, quý khách vừa hỏi gì vậy? Ta hỏi quyển thứ tư của Tây Du, khi nào phát hành, không biết nữa. Việc phát hành sách mới chúng ta đều phải nghe theo sắp xếp của Đông Gia. Nghe Liêu Chu nhắc đến Đông Gia, vị khách lập tức trở nên thần bí, liếc mắt nhìn xung quanh rồi hạ giọng hỏi. Tiểu nhị, những lời đồn đó là thật sao? Lời đồn gì? Liêu Chu ngây người hỏi lại. Là chuyện Khấu tiểu thư nhốt tiên sinh Tùng Linh trong nhà, không cho ông ấy ra ngoài nếu chưa viết xong. Tây Du, ấy mà, Liêu Chu tức giận đùng đùng. Những lời đồn đó toàn là nhảm nhí. Sách Tây Du của chúng ta từ lâu đã có đủ bản thảo rồi. Đông Gia làm sao có thể nhốt tiên sinh Tùng Linh được chứ? Ồ, vậy tức là những lời đồn đó là giả. Không biết từ lúc nào, xung quanh đã tụ tập đông người. Tiểu nhị trông có vẻ tức giận không ít. Không biết kẻ rảnh rỗi nào bịa đặt linh tinh, tự mình nói cho sướng miệng mà lại hại Đông Gia của chúng ta. Nghe có tin đồn, đám đông càng kéo đến đông hơn. Đông Gia của các ngươi làm sao rồi? Phải đấy, Khấu tiểu thư gặp chuyện gì sao? Liêu Chu mặt mày căng thẳng không nói gì, còn Thạch Đầu bên cạnh thì lau nước mắt. Chỉ vì những lời đồn này mà hôm qua Đông Gia của chúng ta bị Cẩm Y vệ bắt đi rồi. Suýt, đám đông đồng loạt hít vào. Người xếp hàng mua sách vốn đã đông, giờ lại càng đông hơn. Tin tức mới về việc Khấu tiểu thư của thư quán Thanh Tùng bị bắt vì lời đồn vô căn cứ nhanh chóng lan truyền. Quốc tử giám ở gần thư quán là nơi tin đồn lan truyền nhanh nhất. Đoạn Vân Lãng chạy một mạch đến thư quán Thanh Tùng, túm lấy cổ tay Liêu Chu. Biểu muội của ta thật sự bị Cẩm Y vệ bắt đi rồi sao? Liêu Chu nước mắt lưng tròng gật đầu. Không phải Hạ đại nhân Thanh Tiêu có quan hệ không tệ với biểu muội ta sao? Đoạn Vân Lãng khó hiểu. Hắn vẫn nghi ngờ gã nghèo khó kia có ý đồ với biểu muội. Chẳng lẽ là hắn hiểu lầm? Nghe nói Hạ đại nhân đã rời kinh đi công vụ, hiện tại là người khác phụ trách. Thì ra là vậy, Đoạn Vân Lãng xoay người chạy ra ngoài, nhưng bị Mạnh Phỉ đuổi theo giữ chặt. Người định đi đâu? Ta đi tìm đại bá. Nghe Đoạn Vân Lãng nói muốn tìm Đoạn Thiếu Khanh, trong mắt Mạnh Phỉ lóe lên sự chế nhạo. Ta khuyên người đừng tốn công vô ích, đó là Bắc Trấn phủ ti của Cẩm Y vệ, Thiếu Khanh Thái Phục tự có nói cũng chẳng được gì. Không giải quyết được vấn đề vì thân phận địa vị là chuyện nhỏ. Nhưng vị Đoạn Thiếu Khanh kia rõ ràng nhân phẩm có vấn đề, đối với cháu ngoại gái dù thật lòng được một phần cũng đã xem như nhiều. Vậy phải làm sao đây? Đoạn Vân Lãng rầu rĩ. Mạnh Phỉ suy nghĩ một lúc, để ta đến nói với gia gia ta xem sao. Gia gia của Mạnh Phỉ, Mạnh Tế Tửu, trong mắt Đoạn Vân Lãng chính là một nhân vật lớn thực thụ. Thực ra, chức Tế Tửu ở Quốc Tử Giám không có phẩm cấp cao, nhưng chức vị này thanh liêm mà trọng yếu. Những người được chọn đảm nhiệm đều là những người được hoàng thượng tín nhiệm và coi trọng. Mạnh huynh, nhờ cả vào huynh. Đoạn Vân Lãng chắp tay cảm tạ Mạnh Phỉ. Mạnh Phỉ thở dài, chỉ có thể nói là thử xem thôi, người đừng ôm kỳ vọng quá lớn. Cẩm Y vệ không giống các nha môn khác, thể diện của ai cũng chưa chắc họ nể mặt. Dù sao cũng cảm tạ Mạnh huynh đã ra tay giúp đỡ. Huynh đệ mà, khách sáo làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Phỉ khoát tay rồi rời đi, nhìn bóng lưng bạn thân bước đi nhanh chóng, Đoạn Vân Lãng chợt cảm thấy trong lòng không thoải mái. Đại ca từng đứng bảng vàng nay đã không còn học ở Quốc Tử Giám, về nhà ở chắc chắn biết chuyện của Thanh biểu muội. Nhưng dường như trong nhà chẳng có chút động tĩnh nào. Huynh đệ, lần đầu tiên Đoạn Vân Lãng cảm thấy đê, a, o động với từ này. Khấu cô nương bị Cẩm Y vệ bắt đi sao? Nghe Mạnh Phỉ kể xong, sắc mặt Mạnh Tế Tửu hơi biến, lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Ra ra, người đi đâu vậy? Mạnh Phỉ vội đuổi theo, thầm nghĩ sao ai nấy đều thích nói đi là đi ngay thế. Mạnh Tế Tửu kinh ngạc nhìn Tôn Nhi, người tìm ta chẳng phải là muốn ra ra đi nói giúp cho Khấu cô nương sao? Tất nhiên là vào cung rồi, Cẩm Y vệ là tai mắt của đế vương, ngay cả những quan viên muốn kết giao cũng không dám thể hiện công khai, sợ bị gán cho tội danh dò la cơ mật. Nếu Mạnh Tế Tửu trực tiếp đến Cẩm Y vệ, e rằng sẽ rước lấy lời dị nghị. Mạnh Phỉ ngẩn người, vậy là tiến cung yết kiến ngay sao? chẳng phải quá đường đột ư? Người không suy xét kỹ lại một chút sao? Cẩm y vệ là cơ quan làm việc cho hoàng thượng, đặc biệt là những việc mà hoàng thượng không muốn bá quan biết. Tùy ti chạy đến trước mặt hoàng thượng bàn luận về công việc của cẩm y vệ, chẳng phải sẽ khiến hoàng thượng nổi giận sao? Mạnh Tế Tử trừng mắt nhìn Tôn Nhi, là ngươi đến tìm ta, bảo ta suy xét cẩn trọng cũng là ngươi. Ngươi chán sống rồi phải không? Mạnh Phỉ cười gượng, trong lòng hắn thực ra đã đấu tranh, bởi vì biết việc này sẽ gây phiền phức cho gia gia. Chỉ là tình cảm đối với bằng hữu đồng môn và sự ngưỡng mộ đối với Khấu cô nương đã chiếm thế thượng phong, khiến hắn không thể khoanh tay đứng nhìn. Đi học đi, quát Tôn Nhi xong, Mạnh Tế Tử hướng về hoàng thành mà đi. Hưng Nguyên Đế nghe nội thị báo rằng Mạnh Tế Tử cầu kiến, nhất thời không nghĩ ra chuyện gì, rất nhanh đã truyền người vào. Thần tham kiến bệ hạ, Mạnh Tế Tử, có việc gì vậy? Đối với vị lão thần văn võ song toàn từng theo mình từ khi chinh chiến, Hưng Nguyên Đế có tình cảm sâu sắc, dù những ngày này tâm trạng vô cùng tồi tệ, nhưng lúc này vẫn có thể coi là hòa nhã. Trên đường đến đây, Mạnh Tế Tử đã chuẩn bị kỹ lời lẽ. Gần Quốc Tử Giám có một thư quán, tên thư quán Thanh Tùng. Trẫm biết, đông gia của Thanh Tùng thư quán là Khấu cô nương. Nhắc đến Khấu cô nương, thần sắc Hưng Nguyên Đế không khỏi dịu đi vài phần. Thần muốn bẩm chính là Khấu cô nương. Sao vậy? Gần đây phố phường có một lời đồn, nói rằng Khấu cô nương giam lỏng tiên sinh Tùng Lĩnh. Hưng Nguyên Đế lắc đầu, lời lẽ nhảm nhí, tất nhiên, ngài sẽ không để lộ rằng mình đã sớm biết về lời đồn này trước mặt Mạnh Tế Tử. Thần cũng cho rằng đó là nhảm nhí, nhưng thần nghe nói hôm qua cẩm y vệ đã bắt Khấu cô nương đi, đến nay chưa thả người, giờ dân chúng đang bàn tán xôn xao. Hưng Nguyên Đế vô thức nhíu mày, việc ngài để Tiêu Lãnh Thạch tạm quản Bắc Chấn Phủ Ti, bản thân ngài đã hiểu rõ việc cẩm y vệ tìm đến Khấu cô nương. Thực ra ngài cũng hy vọng người khác điều tra, có thể tìm ra manh mối mới về tiên sinh Tùng Lĩnh. Nhưng sao lại làm ầm ĩ đến mức người người đều biết? Hưng Nguyên Đế bắt đầu có chút hoài nghi năng lực của Tiêu Lãnh Thạch, nhưng cũng không vội thay người, chỉ nhàn nhạt nói. Lời đồn phố phường như mặt hồ, gió thổi liền gợn sóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có những chuyện cần để tâm, có chuyện lại chẳng bằng mặc kệ. Mạnh Tế Tử hiểu thái độ của Hưng Nguyên Đế, xem ra Khấu cô nương tạm thời không thể ra khỏi cẩm y về. Mạnh Tế Tử có quen Khấu cô nương, thần từng gặp vài lần. Thần rất ngưỡng mộ hành động dâng bạc cứu trợ thiên tai của nàng. Nghe nói cẩm y vệ vì lời đồn mà bắt nàng đi, thần lo lắng nàng chỉ là một tiểu cô nương sẽ chịu khổ, lại sợ lời bàn tán của dân chúng ảnh hưởng đến danh dự triều đình. Nghe Mạnh Tế Tử nói vậy, Hưng Nguyên Đế dặn Tôn Nham. Người đến Bắc Chấn Phủ Ti, bảo họ không được thất lễ với Khấu cô nương, hỏi rõ ràng rồi đưa nàng về. Tôn Nham lĩnh chỉ rời cung, lúc này, ở Bắc Chấn Phủ Ti, Tiêu Lãnh Thạch đang nổi trận lôi đình. Cách chương.